Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 561 cùng chúng ta so. Che khuất bầu trời sơn mạch biến thành bàn tay, là bực nào trấn nhiếp nhân tâm, mà còn lại là cửu phẩm chí tôn phẫn nộ một kích, uy thế tự nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm. Bất quá đúng lúc này, tất cả cường giả đều là nhìn thấy mục thần thế mà mặt đối gần đến thế công một chút bất động, liền phảng phất phi từng nhìn thấy một loại. Cái này khiến bọn họ không tránh được có chút kinh nghi, hừ. Dạ ngốc sao? Cầu Long thấy được cái này một màn hừ lạnh một tiếng. Bất quá liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy mục thần động đứng ở giữa không trung, mục thần bàn tay nhô ra linh lực thông động, mà lại còn kèm theo mơ hồ tử mang lưu chuyển lao nhanh. Thái hư quyền, một đạo uống vang lên, mục thần tay phải là quyền, bị mờ mịt tử mang bao trùm phía trên lưu chuyển mà ra năng lượng ba động, càng là mạnh mẽ đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì loè loẹt. Mặt đối muốn rơi xuống sơn mạch bàn tay một quyền oanh ra, oanh long long l, lộ tai sợ hãi tiếng vang dẫn đầu phát ra, tùy theo mà tới liền là đáng sợ sóng xung kích. Một chút cường giả nhao nhao né tránh, không dám đối cứng cỗ này đáng sợ sóng xung kích, đồng thời đem lại quang nhìn về phía va chạm trung ương. Bọn họ nhìn thấy tòa kia từ sơn mạch hồng hóa thủ trưởng thế mà một chút bất động bình lơ lửng trên không trung, về phần mục thần thân ảnh, nghiễm nhiên là không nhìn thấy. Chẳng lẽ truyền ngôn là giả? Cái này đại la thiên vực bốn tử liền cửu phẩm chí tôn đều không có đạt đến. Không nên a, hắn dù sao là đem đại hoàng triều hạ hồng trọng thương, không có khả năng liền cầu long một trưởng đều tiếp không được đi. Liền tại đám người nghị luận thời điểm, ngọn núi kia mạch bắt đầu run rẩy lên tới. Oanh, bán trên hai tiếng vang lên ầm ầm, tất cả mọi người đều là cảm giác được tràn ngập mà lên mảnh đá. Đồng thời trong mơ hồ, tại thạch mảnh bên trong càng là có một đạo tử mang nổ bắn ra địch thiên mà lên, nhắm thẳng vào phía trên cầu núi. Ầm, tiếng vang trầm trầm phát ra, lại một lần nữa rung động tất cả mọi người tâm thần. Bọn họ đều là nhìn thấy tại cao thiên phía trên cầu núi thân thể giống như diều đứt dây một loại, bắt đầu ở cấp tốc rơi xuống phía dưới, đồng thời còn có tiên huyết tung xuống. Hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Mặc cho ai đều nghĩ không ra, tại thượng một hơi thở còn chiếm thượng phong cầu núi, tiếp theo hơi thở ở giữa trực tiếp bị mục thần trọng thương. Ngay cả Hạ Vũ nhìn về phía mục thần lại quang bên trong cũng là có chút quái dị. Mục thần, ngươi có thể a? Chúng ta mới muộn ra tới chốc lát, ngươi liền chọc như vậy quá phiền toái tương đương. Một đạo êm tai thanh âm tại hậu phương vang lên. Chợt tất cả cường giả lại quang nhìn lại, không thể nghi ngờ không phải Song Lại Một Sáng. Người đến tự nhiên là Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu. Kêu Tiểu Hung, nàng hai người dáng người quá xinh đẹp, mặc cho ai đều là trong lòng gợn sóng không ngừng. Nói, a, không nghĩ tới a thế mà còn có hai cái như thế xinh đẹp tiểu nương tử. Tại Hạ Vũ bên người lại là có nói thanh âm vang lên. 18 Hạ Vũ nghe nói trong nháy mắt nhíu mày, hắn thế nhưng là rõ ràng biết được Lâm Tĩnh lợi hại. Soát. Tất cả mọi người đều là cảm giác một bóng người xinh đẹp xẹt qua. Theo sau nước động giòn thanh âm vang lên, làm tất cả mọi người lại quang nhìn lại, phát hiện này hai cái đẹp như tiên nữ nữ tử vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Thế nhưng là tại Hạ Vũ bên người hai người gương mặt phía trên lại có một đạo tỉnh lại dấu bàn tay. Mẹ hắn, ngươi lại dám đánh lén ta tốt cái đẩy cây tiểu nương tử. Người này lại tụng phẫn nộ một tiếng. Ngươi im miệng cho ta. Hạ Vũ một đạo quát lạnh nhìn qua người này. Bộp. Lại là một đạo thanh thúy thanh âm lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Nhất là Hạ Vũ, mặc dù chung quanh cường giả không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thế nhưng là thật sự rõ ràng thấy rõ ràng. Lúc trước là này Lâm Tĩnh xuất thủ, theo sau liền là này váy lụa màu nữ tử xuất thủ, hai người này thực lực thế mà đều kinh khủng như. Vậy sao? Đúng lúc này, mục thần nhìn qua nhíu mày Hạ Vũ nói ra. Đại hoàng triều thái tử, ngươi bây giờ còn muốn cùng ta hàn huyên một chút sao? Hừ, Mục thần ngươi khoan đắc ý ta Thái Ca thế nhưng là Kim Long bài đệ tử chờ đến thiên trí. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hạ Hồng oán độc một tiếng nói ra. Lộ thời gian, tất cả cường giả kinh hô một tiếng. Cái này thế nhưng là Kim Long bài đệ tử a. Toàn bộ tiến nhập thượng cổ trong thiên cung cường giả nhiều như vậy nhưng cuối cùng lấy được Kim Long bài người cũng bất quá là một bàn tay số lượng nhiều một điểm, ngay cả này bài danh đệ nhị tô bọt đều không có lấy được. Như thế vừa đến đã càng thêm cho thấy ra muốn lấy được Kim Long bài đệ tử khó khăn. Tất cả mọi người nhìn qua Hạ Vũ lại quang trùng tràn ngập đóng mộ ý. Mà này Hạ Vũ đang nghe được cái này Kim Long bài đệ tử thời điểm. Hơi nhíu khuôn mặt cũng là lộ ra tự hào, thậm chí có chút ít khoe khoang ý. Ngay sau đó càng là cố ý đem cái viên kia kim sắc lệnh bài cầm tại trong tay. Giống, tiếng long ngâm vang lên, tất cả mọi người đều là nhìn thấy ở đó lệnh bài phía trên có một điều. Kim Long xoay, ngưỡng thiên thét dài, kim sắc cột sáng bao phủ Hạ Vũ. Dạng này một tới càng thêm là phụ trợ ra Hạ Vũ thân phận tôn quý cùng thiên phú chắc tuyệt còn có. Liền là này thực lực đáng sợ. Không phải vậy muốn lấy được Kim Long bài đệ tử là bực nào gian nan. Hạ Hồng tại nhìn đến Kim Long xoay ngưỡng thiên thét dài thời điểm khuôn mặt trên âm ngoan càng là hóa thành nồng nặc oán độc nhìn qua mục thần hí ngược nói L hư. Chắc hẳn dùng ngươi thiên phú. Cũng liền lấy được một cái thanh hổ bài đi ha ha. Lời này vừa ra, chung quanh hai chúng cường giả đều là quá cười xuất hiện. Cười nhạo nhìn qua mục thần, bọn họ muốn nhìn một chút chúng ta lệnh bài. Các ngươi ý như thế nào L, mục thần mặt mũi tràn đầy ý cười quay đầu nhìn qua Lâm Tĩnh Tây Nữ hỏi. Đối với mục thần vấn đề Tây Nữ cũng đều là nở nụ cười xinh đẹp, Lâm Tĩnh nói ra. Đã bọn họ muốn nhìn, Kim Ngưu khiến bọn họ nhìn nhìn chính là. Theo lấy nàng một tiếng rơi thôi, tay thân lệnh bài xuất hiện, thình lình là kim sắc lệnh bài. Đồng thời tại bên người Tiêu Tiêu trong tay cũng là xuất hiện một mai kim sắc lệnh bài, đầu núi. Long ngâm chấn ngọc tây nói chói mắt chiếm lại kim quang đem hai nữ bao trong đó một kim long hư ảnh. Xoay, tê, thế mà là hai tên kim long bài đệ tử. Hai nữ nhân này đến cùng là lai lịch thế nào, đúng vậy a. Trước kia thế nào chưa nghe nói qua đây. Giữa cả thiên địa, lâm vào mãnh liệt nghị luận bên trong. Không hề nghi ngờ Lâm Tĩnh hai nữ thể hiện ra Kim Long bài hoàn toàn chấn kinh toàn trường sao đến. Này Hạ Vũ cũng là sắc mặt khẽ giật mình sau một lát đem trong lòng cần kinh bình phục. Nhìn qua mục thần, phía sau Hạ Hồng cũng là âm ngoan nói ra. Hừ một cái phế vật mà thôi, bọn họ là Kim Long bài. Ngươi tuyệt đối không có khả năng là. Nga, phải không? Mục thần cười nhạt một tiếng. Chợt, đại thủ huy động. Một mai kim sắc lệnh bài cầm tại trong tay, mà còn mơ hồ có mặt hào quang màu tím chợt hiện. Kim Kim Long bài, thế mà cũng là Kim Long bài. Chớ phi là này vượt long môn, khảo nghiệm thành yếu vì cái gì mục thần cũng là Kim Long bài. Bất quá một chút ánh mắt độc ác người lại là nói ra. Thẳng chút ít không được bình thường, ngươi xem ở hắn lệnh bài phía trên vì cái gì có lướt qua một cái tử sắc. Chẳng lẽ hắn mai này Kim Long bài là giả hay sao? Ngoặc kép, không nên đi, dù sao vượt long môn lệnh bài thế nhưng là trải qua khảo nghiệm hẳn là không thể làm giả đi tất. Cả mọi người ánh mắt trong lúc nhất thời toàn bộ hội tụ tại mục thần trên thân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.